Chương 884, muốn phản kích. Loại cảm giác này Lâm Phong trong lòng rung động, vừa mừng vừa sợ. Giờ này khắc này, hắn chỉ cảm thấy một cỗ cường đại vô cùng năng lượng theo thân thể chỗ sâu nhất điên cuồng phun ra ngoài. Những năng lượng này tựa như là thao thao bất tuyệt trường giang đại hà, không ngừng mà đánh thẳng vào Lâm Phong trong cơ thể mỗi một chỗ đại huyệt yếu huyệt. Lâm Phong có một loại hiểu ra, hắn lập tức liền muốn thăng cấp vào trí cao vô thượng S cấp SS lĩnh vực, có thể và Long Lăng Thiên tranh cao thấp một hồi soát. Lâm Phong hai con người biến hóa, thái cực luân hồi xạ dị gẳng nổi lên, dị nệ gẳng xạ dị gẳng bạch nhãn tam đại nhãn thuật đồng loạt vận chuyển, đồng thời phát huy đến cực hạn. Oanh thập vĩ dị nụ dị kỳ siêu cường trả cờ dạ bắn ra, giống như một tòa núi lửa hoạt động sông lên trời. Khủng bố vô biên xoẹt một vầng minh nguyệt cũng giống như thanh sắc linh hồn hỏa diễm theo Lâm Phong đầu lâu bên trong nổi lên, từng đạo sáng chói vô cùng ngọn lửa màu xanh hướng về bốn phương tám hướng chiếu xạ. Lâm Phong năng lực bí thuật, tại thời khắc này toàn diện bạo phát đi ra, bắt đầu lấy chính mình sức mạnh lớn nhất tiến hành xung quan. Hắn muốn nhất cử bước vào trí cao vô thượng S cấp SS lĩnh vực, thực hiện cuộc đời mình nhất đại đột phá gì nệ gẳng xạ gì gẳng bạch nhãn linh hồn hỏa diễm thập vĩ gì nụ gì kỳ trả cờ dạ chiến tộc huyết mạch hết thảy hết thảy. Lúc này hội tụ thành một đạo cuồn cuộn dòng nước lũ, điên cuồng đánh thẳng vào Lâm Phong trong cơ thể gông cùm xiềng xích. A không biết qua bao lâu, Lâm Phong ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kinh thiên động địa ga ho the tờ, một cỗ siêu tuyệt nhân gian khí tức khủng bố tràn ngập, lấy Lâm Phong làm trung tâm trong phạm vi mấy trăm dặm, tất cả mọi người sắc mặt thảm biến. Kìm lòng không được run lẩy bẩy, thật giống như trong bóng tối ẩn nút một đầu khủng bố cự thú, lúc nào cũng có thể sẽ dốc sức đem lên đến, đem bọn hắn xé nát hoàn toàn không bị khống chế, những người bình thường kia tất cả đều té quỵ dưới đất. Khủng hoảng không thôi, đây là chuyên thuộc về SSS cường giả khí tức, đã siêu việt nhân thể cực hạn, cơ hồ có thể xưng là thần mà bây giờ, Lâm Phong rốt cục cũng bước vào dạng này cảnh giới. Không còn e ngại này, kỳ liêu đây chính là S cấp SS cường giả lực lượng sao? Lâm Phong nhẹ nhàng nắm tay, cảm nhận được trong cơ thể giống như trường giang đại hà buôn lưu thao thao bất tuyệt cường đại năng lực, nói một mình nói ra. Cho tới bây giờ, hắn mới chính thức sáng, vì sao hắn ở cùng kỳ liêu trong quyết đấu hoàn toàn ở vào hạ phong, mà không có bất kỳ cái gì cơ hội S cấp SS lĩnh vực, và cấp SS trung gian cách xa nhau một đạo danh trời, có thể nói là tiên phàm thế cách. Không người nào có thể vượt qua, mà cũng chính bởi vì vậy, Kỳ Liêu lúc ấy tuyệt đối chiến đấu lực hơn xa Lâm Phong. Lâm Phong hiện tại có tuyệt đối tự tin, nếu như lại cùng Kỳ Liêu tiến hành một lần thể thuật quyết đấu, hắn nhất định có thể đem thoải mái hành hạ đến chết, không có nửa phần lo lắng. Nơi này khắc ấn lấy thái cực đồ án, cùng ta trong cơ thể ẩn nút chiến tộc huyết mạch sinh ra cộng minh. Chẳng lẽ tiểu huyền ba người lại là bị chiến tộc người bắt đi hay sao? Làm hoàn toàn sau khi bình tĩnh lại, Lâm Phong hoan hỉ tâm tình lập tức không có. Hắn liên tưởng đến một chuyện khác. Chẳng lẽ, phụ thân hắn phái người bắt đi Tô Huyền ba người, muốn lợi dụng ba người này đến uy hiếp hắn sao? Sau cùng, Lâm Phong bất đắc dĩ thở dài một hơi, không suy nghĩ thêm nữa chuyện này. Âm thầm ra tay bắt đi Tô Huyền ba người người phi thường cường đại, với lại hành sự lão luyện, xóa đi hết thể dấu vết để lại. Cái này khiến Lâm Phong căn bản là không thể nào phỏng đoán đến tột cùng là người phương nào gây nên. Giống Lâm Phong trong tay xuất hiện một tấm triệu hoán loại ma tạp, một đầu bát giai ma cầm đột nhiên xuất hiện. Ở Lâm Phong bày mưu đặt kế dưới, cùng há miệng phát ra một chuỗi dài làm cho người dùng mình khủng bố tiếng gầm gừ. Thanh âm này thật sự là quá kinh khủng, tựa như là một vòng lại một vòng mãnh liệt sóng xung kích, chấn động đến tiểu điếm pha lê hào hào hào rung động, vách tường run rẩy dữ dội. Tựa như là sẽ phải phát sinh khủng bố động đất như thế động tĩnh, lập tức hoảng sợ những cái kia ăn cơm người mất hồn mất vía. Bọn họ vội vàng hấp tấp đứng lên hướng phía bên ngoài chạy tới, rất nhanh trong tiểu điếm liền khoảng trống, rốt cuộc không ai. Hỏa độn phượng tiên hỏa chi thuật Lâm Phong một tay kết ấn, từ trong miệng phun ra một đoàn lại một đoàn hừng hực hỏa diễm, hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Cái quán rượu này trong khoảnh khắc liền biến thành biển lửa. Quán rượu này mặc cho này hoàn khố tử đệ quấy rối khi nhục khách nữ khách, bọn họ ngay cả tượng trưng khuyên can một chút cũng là không có. Lâm Phong cho rằng, cái quán rượu này đã không cần phải tồn tại, rầm rầm hừng hực hỏa diễm rất nhanh liền nâng cốc cửa hàng đốt thành cho bụi, mà Lâm Phong đã sớm thi triển thần uy không gian thuật trở lại ở vào Nghi Châu Đại học đồ thư quán phía dưới bí mật cơ địa bên trong. Lâm Phong ca ca, ngươi trở về san san có thể nghĩ ngươi đây. Tiểu San San nhìn thấy Lâm Phong sau cao hứng vô cùng, chạy lên đến đây lôi kéo Lâm Phong tay dùng lực diêu động. Tiểu San San, ca ca cũng rất muốn ngươi a. Lâm Phong đưa tay sờ sờ San San cái đầu nhỏ, vừa cười vừa nói. Những ngày này ngươi rất nỗ lực, ca ca đều bên trong, ba ba mụ mụ của ngươi nếu như biết nhất định sẽ thật cao hứng. Ca ca, tiểu San San về sau nhất định sẽ càng thêm nỗ lực. San San đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, vô cùng đáng yêu. Các ngươi cũng tất cả đều rất nỗ lực, ta cho các ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Lâm Phong đem ánh mắt hơn 50 cái dùng sùng bái ánh mắt những hài tử kia, lớn tiếng nói. Chúng ta nhất định sẽ càng thêm nỗ lực, bọn nhỏ cùng kêu lên giống to. Ta tin tưởng các ngươi, ở lần sau gặp được thời điểm, các ngươi nhất định sẽ càng thêm cường đại. Lâm Phong lớn tiếng nói. Tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a, chúng ta nhất định sẽ không để cho đại ca ca ngươi thất vọng. Đại ca ca, xin ngươi tin tưởng chúng ta. Đại ca ca, chúng ta nhất định sẽ càng thêm khắc khổ nỗ lực. Lâm Phong đem nơi này giao cho mình một độn phân thân xử lý, mà chính hắn một lần nữa lại trở lại bờ rổ kẻn đỗ tử vực. Hắn cảm giác hiện tại là thời điểm hành động. Giống Lâm Phong hai chân vừa mới đạp ở bờ rổ kẻn đỗ tử vực đại địa bên trên, bên hai liền quên đến truyền đến một tiếng sấm nổ cũng giống như đáng sợ ga ho the tờ. Ngay sau đó, cuồng phong gào thét, một đầu dài đến hơn 100 mét hung cầm từ trên bầu trời đập xuống đến. Khủng bố vô biên này hùng cầm phía trên đứng thẳng một người, trong đôi mắt quang mang như điện, thần sắc lạnh lùng, không phải này Lan Tịch là ai? Hiện tại 11 ván cục thành viên, trừ Lâm Phong bên ngoài, lấy Lan Tịch thực lực cương đại nhất. Một đôi trọng đồng tử uy có thế quỷ dị khó lường, với lại hắn bản thân thực lực cũng đã tới gần cấp SS lĩnh vực. Hắn lợi dụng chính mình cường đại nhãn lực thuần phục một đầu ma thú cấp chi nở, bây giờ như hổ thêm cánh, thực lực càng là cường đại. Hắn đứng ở ma thú cấp chi nở phía trên, từ trên bầu trời dốc sức đem xuống tới, uy thế như thế làm cho người liễu lưới. Nếu như Lâm Phong thực lực còn không có đột phá đến S cấp SS lĩnh vực lời nói, tức mà có thể chống đỡ, cũng đủ hắn phí chút sức lực, nhưng mà, bây giờ Lâm Phong thực lực sớm đã sừng sững khắp cả địa cầu chi đỉnh. Hắn chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay, không gian lực lượng chấn động mà đến, liền đem này lao xuống đập xuống đến hung cầm ngăn tại mấy mét bên ngoài. Không gian đoạn tuyệt.